khom lưng, chương 2, giấc mộng kiếp trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thu viên ngông tanh com, thu viên ngông tanh com, chương 2 giấc mộng kiếp trước truyền ngữ, CN biên tập tiểu sen. Man man, tỉnh lại đi, bên tai vang lên giọng nói dịu dàng mang theo lo lắng, sau đó nàng bị đánh thức. Tiểu Kiều mở mắt ra, phát hiện mình vẫn nằm ở đây, trên chiếc giường mà nàng đã ngủ suốt, có điều cả người nàng như ra từ trong nước, mồ hôi người ở bên vừa rồi lại đánh. Đường tỷ đại ưa bước đìa, cùng nàng chính là con gái của bá phụ Thứ Duyện Châu, nhũ danh A nay 17, lớn hơn 3 tuổi. Hai tỷ muội cùng nhau lớn lên từ nhỏ, tình cảm rất tốt, vì thế thường xuyên ngủ cùng nhau. Duyện Châu tên huyện ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Đại Kiều thấy nàng cuối cùng cũng tỉnh, sờ trán nàng một cái, thấy đều kỳ tin hó tầm là mồ hôi lạnh, vội khoác áo xuống. Giường, cũng không thức thị nữ, đang ngủ ở phòng ngoài tự đi thắp đèn dầu, cầm khăn cẩn thận lau mồ hôi cho em họ, lại sợ nàng nhiễm lạnh, giúp Tiểu Kiều đổi một chiếc áo lót sạch sẽ, cuối cùng rót một ly đưa đến cho nàng. Tiểu Kiều đang khát kích nhận lấy. Đại Kiều ngồi bên mép giường, nhìn nàng uống, thở dài. Lại bị bóng đè à, tỷ nhớ trước đây muội chẳng rất an ổn, gần đây sao muội hay bị bóng đè, phải ở bên ngoài vô tình gặp phải thứ không sạch sẽ rồi không? Hay là mai tỷ nói với mẫu thân, bà đồng đến xem sao? Mẹ của Tiểu Kiều bệnh qua đời từ mấy năm trước, bá mẫu Đinh phu nhân hết sức thương yêu Tiểu Kiều, thường ân cần hỏi hạn. Tiểu Kiều vội lắc đầu, tỷ, không cần đâu, muội không sao. Hát chén, đặt lên Đại Kiều nhận lấy cái bàn, vẫn không yên lòng. Rốt cuộc vừa nãy muội mơ thấy gì? Sao cả người lại lạnh ngắt như vậy? Giấc mộng như thế này, vẫn thường xuyên xuất hiện kể từ khi Kiều bất ngờ trọng sinh về 3 tuổi. Nhưng nàng biết giản là cơn đáng sợ cuối nhu aminan. Com không chỉ đơn cảnh tượng, chính là cảnh cùng trước khi chết ở kiếp trước đáng sợ. Nhè máu mà lại chân thực đến lưu phi, cô bé chết dưới đao của cung nhân mới chỉ 13 tuổi cái. Ánh mắt quỷ dị chòng chọc nhìn mình khi chết ấy, đến giờ phút này. Dù đã tỉnh lại vẫn khiến nàng rợn tóc gáy. Ngực của nàng dường như vẫn lưu lại cảm giác đau thấu tim và lạnh lẽo lúc chuôi kiếm sắc bén đâm vào. Nàng không muốn nhớ lại nữa, cuộn tròn dựa vào Đại Kiều, lẩm bẩm. Muội mơ thấy mình bị con hổ dữ đuổi theo mà thôi. Đại Kiều cười, chiều mến vuốt tóc nàng, nghiêng người qua thổi đèn, mò mẫm chui trở vào chăn, ôm Tiểu Kiều, nhẹ nhàng vỗ lưng ràng nói. Đừng sợ, tỷ Tiểu Kiều ư cùng với muội. Tiếng, dựa vào thân thể mềm mại ấm áp của đại em mở mắt lại. Kiều từ Tê Tiết Hàn tháng 11 năm Định Khang thứ 7 ở Đại Hán, ánh trăng len qua lớp giấy dán trên cửa sổ, lặng lẽ đổ bóng trên sàn nhà. Lòng Tiểu Kiều dần yên ổn, nhắm mắt lại. Nàng lại ngủ không yên giấc. Đại Kiều ở bên hình hình như cũng giống nàng. Nàng cho là Tiểu Kiều đã ngủ, nhẹ eo clu. Nhàng dém chăn thay em họ, còn bàn gờ thân lại chờ mình, mãi lâu sau vẫn chưa ít thể ngủ. Công tanh, com thu viên ngông tanh, com thu viên ngông tanh, com thu viên ngông tanh, com. Tiểu Kiều nghe tiếng hít thở của Đại Kiều, biết nàng có tâm sự. Hai nàng Kiều ở Duyện Châu nổi kiêu. Em, đu vây danh xinh đẹp tiếng vang khắp Hà Nam, người đương thời có câu. Lạc thủy thập phân thần, song Kiều chiếm bát phân. Lúc Đại Kiều 10 tuổi đã định hôn ước với con trai của Thái Thú Thôi Gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một thế lực rất lớn ở Đông trước, lúc Đại Kiều 12 năm chuẩn bị xuất giá thì Bình bị cha con Thôi Nhâm Thành Tấn Thái Thú đều từ chấm dứt. Hôn sự đành thoáng cái 2 năm đã trôi qua, Đại Kiều 17 tuổi, người ngưỡng cửa, bá mẫu hy vọng có thể sớm tìm ra một mối hôn sự tốt cho con gái, nhưng bá phụ dường như chẳng sốt ruột. Cho đến nửa tháng trước, Đại Kiều mới biết một chuyện, phụ thân đã quyết định gả nàng cho Ngụy Thiệu, người vừa chiếm được Hà Bắc hồi đầu năm, lấy hôn nhân cùng với địa thế của Duyện Châu làm lợi thế, tình cầu Ngụy Thiệu cơ hội thảo phạt Nhân Thành. Lúc này sứ giả đã bị phái đến chỗ Ngụy Thiệu ở Ký Châu, bá phụ đang lo lắng bất an chờ đối phương trả lời. Tỷ làm muội thức Đại Kiều thấy à, Kiều cũng không ngủ, ái noi. Không phải, Tiểu Kiều nhẹ giọng nói. Tiểu sau trong đêm tối mờ mịt nghe nàng thở dài, tựa như hỏi nàng, lại tựa như đang nói với chính mình. Ngụy hầu và nhà ta có thù oán, hẳn sẽ không chấp nhận cuộc hôn nhân này, đúng không? Tiểu Kiều trầm mặc, mấy tháng trước sau khi ý thức được mình đã trở lại thời thiếu nữ, nàng vẫn âm thầm hy vọng những chuyện trong ký ức tiên ức liên quan đến kiếp trước, hoặc nói, là chuyện tương lai, chỉ là giấc mộng mà thôi. Nhưng thời gian trôi qua, nàng hoảng sợ phát hiện tất cả đều là thật. Mọi chuyện đang từng bước phát triển dựa theo những nàng biết ở kiếp trước. Nếu như không có gì một thì Ngụy Thiệu sẽ chấp cuộc hôn nhân này. Nhưng sau khi Đại Kiều gả qua, như số định trước, kết cục thậm chí bi thảm hơn mình. Từ Ngụy đầu tiên nàng gả đến phu quân Ngụy Thiệu chạm vào nàng dù chỉ một ngón tay. 6 năm sau Ngụy Thiệu xưng đế, khi đó cả nhà họ Kiều đều chết hoặc ly tán, Đại Kiều nuốt vàng. tự sát, Ngụy Thiệu lập một nữ nhân khác làm hoàng hậu. Lúc đó Đại Kiều chỉ mới 24 tuổi mà thôi, đã kết thúc cuộc tỷ. Tiểu Kiều mò mẫm nắm tay đường ngón tay nàng chạm đến cũng lạnh như băng, không chút hơi ấm. Ngày thứ hai, đệ đệ sinh đôi của nàng Kiều Từ Từ Yến Thành vội vã chạy về Đông Quận, lúc về đến nhà đã là buổi tối. Hai tỷ đệ Tiểu Kiều và Kiều Từ tình cảm rất tốt. Mặc dù Kiều Từ mới 14 tuổi nhưng lại cao hơn Tiểu Kiều nửa cái đầu, nên là một thiếu niên ngoại dũng mãnh. Hai tháng được cha là Kiều Bình phái thành rèn luyện, nghe có chức Diaz người nói công tử trở về, Tiểu Kiều bèn tìm tới. Đến cửa thư phòng của phụ thân, xa xa đã nghe giọng nói kích động của đệ đệ. Phụ thân, Nhâm Thành tuy binh cường mã trắng, nhưng Duyện Châu cũng có 20 vạn quân dân, lần trước bại trận ở Bạch Mã không tính thắng bại là chuyện thường tình của nhà Thu Viên Ngông Tanh. Com Thu Viên Ngông Tanh, Com Thu Viên Ngông Tanh, Com Thu Viên Ngông Tanh, Com binh, nếu đồng tâm hiệp lực liều chết đánh một trận cũng không phải không có phần thắng. Con nguyện đánh trận đầu, nghe nói bá phụ sợ gờ hãi, lại định thỉnh cầu Ngụy Thiệu. Ngụy Thiệu lòng lang dạ sói, sau khi thâu tóm Ký Châu thế lực đã vươn đến Hà Bắc, nếu nhờ cậy hắn, Duyện Châu coi như có thể yên bình một thời gian, nhưng lâu dài thì tính huống chi hai nhà lại có không nói đến chuyện sau gà qua sẽ thế nào, hắn lòng giúp đỡ chúng Tiểu Kiều. Trong nhìn tay sau đệ đệ lui trong phòng, cũ, đại tỷ thể thật vượt qua sao, đi tới cửa, vào thân đang chắp đứng trước cửa sổ, còn Từ Thích kích động đi tới đi nói tới thù cũ của hai nhà Kiều Ngụy, phải kể đến 10 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ thân của Ngụy Thiệu là Ngụy Kinh, làm quan đến tam phẩm hổ nha tướng quân, lúc đó là thứ sử U Châu, phụng mệnh triều đình cùng thứ sử Duyện Châu lúc đó. Cũng chính là ông nội của Tiểu Kiều đi chinh phạt quân nổi loạn Trần quận Lý Túc. Thanh thế của Lý Túc rất lớn, thế lực mạnh mẽ. Ngụy Kinh và Kiều Khuê kết liên minh, ước định hai cùng nhau xuất binh tấn quận. Không ngờ lúc Lâm Kiều Khuê biết được Lý Túc có viện binh đang tới, xem xét hình rút lui chờ Ngụy Kinh và về án binh bất con trường bảo không biết chuyện ít không thể chống lại nhiều, cuối bị bao vây từ trận, lúc ấy Thiệu chỉ mới 12 tuổi cũng theo cha anh ra trận, được gia thần liều mình ra ảo vệ cuối cùng mới thoát khỏi vòng vây, lui về U Châu. Kiều gia tự biết mình đối lý, sau này dùng mọi cách giải thích nói là lúc ấy đã phái người đưa tin, nhưng sứ giả trên đường gặp mai phục giết. Lúc đám tang còn đưa hậu lễ đến Ngụy gia. 4 năm trước được xưng tụng là Tiểu Bá Vương, Ngụy Thiệu 18 tuổi tự mình lãnh binh, một đường truy kích cuối cùng cũng tiêu diệt hết cả nhà Lý Túc ở bờ Đông Hải. Nghe nói Lý Túc đầu tiên là bị trì, Ngụy Thiệu tự mình cầm ngàn đao mới chết, khi chết bị băm thành thịt vụn cho cá ăn. Lại nghe nói, ông nội của Thiệu đang được tin, sao? Lão lâu sau, lúc Kiều chết Ngụy Hoàng Hà nghe xê, lạnh lùng nói một câu, bạc chết là xứng đáng. Thấy rõ thù hận của Ngụy Thiệu sâu đến mức nào? Có thể, phụ thân, ngay cả người cũng nhát gan đến vậy sao, một tiếng cũng không dám nói. Người không nói, con đi nói với bá phụ. Kiều Từ thấy phụ thân chậm chạp không lên tiếng, nắm chặt tay, xoay người định ra ngoài. Hồ đồ, con đứng lại cho ta. Chấm, Kiều Bình chợt xoay người quát con trai. Nhâm Thành binh mạnh ngựa tốt, trước là chiếm đoạt Đông Bình, cơ nghiệp thôi ra hủy trong chốc lát, tháng trước mới thắng ở Bạch Mã, sĩ khí đang cao, binh như tên đã lắp vào quay lại thảo phạt Thiệu ở Hà Bắc như 10 vạn quân hai, có thể xê có cách nào chỉ lại. Nếu thêm Ngụy rình mồi, hai Duyện Châu sao vào Ngụy Thiệu. Con đành lòng để đại tỷ gả đi như vậy, Kiều Bình trầm ngâm chốc lát, thở dài một tiếng, vi phụ cũng biết xin Ngụy Thiệu giúp là không thỏa đáng. Con nghĩ phụ thân chưa từng cố gắng ư, vì phụ từng đề nghị liên kết với Trương Phục dốc toàn lực đánh một trận, chưa chắc không có phần thắng. Vì phụ đã từng kết giao với Trương Phục từ nhỏ nên phục. Nhưng bá phụ con những gia thần kia không muốn đánh, ai yên con tính, con Nguyễn Mú Đinh trước thuyết Thu Viên Ngông Tanh, con Thu Viên Ngông Tanh, con, phụ thân, xin người khuyên bá phụ lần nữa. Tiểu Kiều không nhịn được đẩy cửa vào, quỳ trước mặt phụ thân. Nếu không làm gì cứ mặc kệ mọi chuyện phát triển tiếp như vậy, tuy giải được nỗi lo gần nhưng cả đời Đại Kiều sẽ lập tức bị hủy, mà mấy năm sau nhà họ Kiều cũng không thể sống sót. Tiểu Kiều nhớ đầu tiên là phụ thân chết trận, còn đệ đệ Kiều Từ. Vì để mình và phu quân sau này là hoàng đế Lưu Diễm Lợi thoát thân, đã liều mình cuối cùng bị binh bao vây, chết phụ loạn tiễn. Kiều Bình năm nay mới 5 tuổi, là một nam nhân anh tuấn nho nhã. Thân là quận trưởng Đông Quận, sau khi mẫu thân qua đời từ mấy năm trước đến nay không hề có ý định tục huyền, cả ngày chỉ lo giải quyết công việc trong quận, chấp pháp công chính, yêu mến quận dân, thêm vào đó Kiều gia ba đời đóng ở Duyện Châu, được nhân dân vô cùng kính trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, phụ thân mặc dù có thiên phú làm thơ, nhưng không phải ăn một thư sinh ẻo lả, khoác trên mình chiến bào liền trở thành bạch y tướng quân. Ba vô dụ truy binh của Ngụy Thiệu. Tục huyền, lấy vợ cái đời này có phụ thân và đệ như vậy, một khi đã biết số tương lai của họ, sao nàng có thể cam tâm mất đi họ theo cách như vậy lần nữa? Kiều Bình ngờ con gái đột quỳ xuống với mình, nhiên xung con. Thần, đệ đệ nói đúng lắm, xin người. Kiều Từ cũng, bịch, một tiếng quỳ, xuống cạnh Tiểu Kiều, Kiều Bình cao mày, đi đến bên cửa sổ cuối cùng nói. Cũng được, để ta đi khuyên lại lần nữa. Tác giả có lời muốn nói, thật ra thì Tiểu Kiều đẹp hơn Đường Tỷ. Ta chỉ thích mỹ nhân O, N, N, O thu viên ngang tanh. Com thu viên ngông tanh, com VNTT thu viên ngang tanh. Com thu viên ngông tanh, com NT thu viên ngang tanh, com thu viên ngông tanh, com thu viên ngông tanh, com cách chương.